mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, có người muốn sắc dụ ta, canh 2, nàng hít sâu một chút, áp chế trong lòng bất khoái, Dương nhấc lên khuôn mặt tươi cười nói, cái kia, chúng ta tưởng nấu điểm bữa sáng, nhưng là không có lửa, ngươi có thể hay không cho ta mượn một điểm hỏa nha. Nàng nói chuyện thời điểm ánh mắt cũng không thấy Lý Húc, mà là xuyên thấu qua đại môn hướng mặt trong xem, muốn xem bọn hắn bên trong có bao nhiêu người, lấy phương tiện một hồi bọn họ làm tính toán, liền nàng điểm ấy động tác nhỏ lại há có thể thoát được qua Lý Húc mắt. Hắn nói, muốn mượn hỏa a, vậy ngươi chờ, nói xong Lý Húc đem Lâm Sở Sở ra bên ngoài đẩy ra một chút. Sau đó hoành một tiếng đem cửa cấp đóng lại, ai, Lâm Sở Sở nhất thời không phản ứng đi lại. Vừa muốn nàng chờ, nên sẽ không lại giống tối hôm qua như vậy đùa giỡn nàng đi. Không một lúc sau Lý Húc lại mở cửa xuất ra, ở nàng cho rằng hấp dẫn đang muốn đón nhận đi nói cái gì nữa thời điểm. Liền quăng cho nàng một cái một khối tiền có thể mua được bật lửa. Nha, ngươi muốn mượn hỏa. Đưa ngươi không cần còn, nói xong lại lập tức đóng cửa lại. Hoành tương đương Lâm Sở Sở, ta nói xin tí lửa là mượn phòng bếp ý tứ, cũng không phải là chỉ mượn cái bật lửa được không? Không sai, nếu chính là cái bật lửa nàng khởi lại dùng mượn. Lục Tử Phong nhưng là có cái hỏa hệ dị năng giả. Muốn bao lớn hỏa không có, lại ăn bế môn canh nàng bị tức vẻ mặt đỏ bừng. Muốn lại gõ cửa cũng biết này hội không quá thích hợp. Bất quá vừa rồi nàng theo đại môn Lý xem đi vào. Phát hiện bên trong có vài bóng người ở chớp lên. Xem ra đối phương là có hảo vài người. Về phần thực lực như thế nào còn không rõ ràng. Đành phải mang theo trong lòng một cỗ úp khí xoay người trở về. Tìm hiểu thế nào, Lục Tử Phong thấy nàng trở về hỏi tuy rằng rất xa thấy được một điểm tình huống. Biết sự tình không có như bọn họ tưởng tượng phát triển. Nhưng là cụ thể là cái gì nguyên nhân hay là muốn hỏi một chút. Lâm Sở Sở lắc lắc đầu. Người nọ hoàn toàn không có cho ta vào đi ý tứ. Ta đoán chắc bọn họ hẳn là tồn không ít vật tư mới có thể phòng như vậy nhanh. Bất quá bên trong hữu hảo vài người. Có hay không dị năng giả không được rõ lắm anh đi. Lục Tử Phong nghe xong trầm mặc một hồi mới nói. Kia lại đi xem C-Monster còn đi thám. Lục Tử Phong gật gật đầu. Ngươi không phải nói bọn họ hữu hảo vài người sao? Vẫn là thám rõ ràng một điểm hảo. Chúng ta hiện tại không thể làm không có nắm chắc sự tình, nhưng là ta dùng cái gì lấy cớ đi? Nấu cơm trừ bỏ hỏa còn muốn dùng cái gì? Muốn dùng thủy, Lâm Sở Sở trả lời đến. Sau đó rất nhanh liền phản ứng đi lại, ta đây lại đi xem đi, ở đi trên đường. Lâm Sở Sở lại muốn tối hôm qua cùng vừa rồi hai cái đều là nam nhân. Phỏng chừng người ở bên trong là nam nhân chiếm đa số. Vừa rồi cái kia nam nhân khẳng định là phòng tâm quá nặng không thế nào lưu ý nàng bộ dạng mới có. Thể không thế nào để ý chính mình, nếu một hồi nàng, trong mắt vòng vo. Nàng đem chính mình thượng vạt áo tiền nút thắt cởi bỏ hai cái. Sau đó lại đem quần áo đi xuống kéo một chút, lộ ra một cái tuyết trắng da thịt bả vai. Còn có trước ngực kia một đôi nhục đoàn cơ hồ miêu tả sinh động. Này mang theo điểm tình dục dụ hoặc mỹ nhân kế. Nói vậy người nọ sẽ không lại phòng như vậy nhanh. Hội cho nàng vào đi đi. Môn lại chụp vang, Lý Húc chính cầm một bình nước ở uống. Lúc đi ra miệng còn hàm chứa một ngụm mani môn vừa mở ra. Nhìn đến Lâm Sở Sở kia quần áo mặc cùng không có mặc giường như bộ dáng. Miệng kia một ngụm nước nhất thời, phốc một tiếng văng lên đi ra ngoài. Công bằng vừa khéo phun đến Lâm Sở Sở trong lòng. Nếu Lâm Sở Sở kia kiện quần áo là màu trắng tinh trong lời nói. Này hội phỏng chừng đã thành trong suốt, bên trong phong cảnh khẳng định nhìn một cái không sót gì. Hoàn hảo nàng cái này quần áo là lam hóa đơn tạm văn. Cho dù ẩm cũng không như vậy rõ ràng. Bất quá liền là như thế này kia hình ảnh cũng đã thực mê người. Huống chi Lâm Sở Sở nhìn đến hắn mở cửa nhất sát đôi hắn phao cái mị nhãn. Lý Húc nói đều không cho nàng cơ hội nói liền lập tức đem cửa đóng lại. Sau đó ánh mắt nhất như chớp như không, nhân cũng lăng lăng, chậm rãi xoay người đi rồi hai bước, Tiếp Phi bình thường hướng trong biệt thự mặt chạy, còn vừa chạy vừa kêu, cứu mạng a, có người muốn xác dụ ta, không CV by Loverly đây không? Hết chương.